Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 882, chương 907, cá lớn trên lưng người thần bí. Trong tinh không truyền đến tiếng gào thét âm cũng không đinh tai nhức óc. Tương phản có một loại từ ngàn xưa xa xăm cảm giác. Dương Chân cùng Hàn Yên Nhi hai người liếc nhau, đều cảm thấy một luồng thê lương khí tức, tựa như là tuyên cổ tồn tại tinh không cự thú, tại tinh không vô tận bên trong ngao du vài vạn năm. Loại kia xa xưa khí tức, nhường Dương Chân triệt để đưa tới hứng thú. Hai người một đường hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng đi đến. Ven đường nhìn thấy đủ loại ngôi sao, gần trong gang tấc nhưng lại xa không thể chạm. Dương Chân thăm dò qua, cho dù là gần ngay trước mắt tinh cầu, cũng có thể trực tiếp xuyên qua, căn bản không có bất kỳ ngăn trở nào, chớ đừng nói chi là chạm đến thứ gì. Cái này tinh không thế giới, đồng thời không phải chân thực tồn tại. Nói cách khác, cách đó không xa hung thú, rất có thể cũng không phải là thật tồn tại. Dương Chân không biết nơi này đến cùng là một thế giới ra sao. Bất quá tiện mèo mà nói còn quanh quẩn bên tai bên cạnh. Dương Chân cùng Hàn Yên Nhi hai người rõ ràng là bị vây ở cái này tinh không thế giới chúng. Có thể hay không tìm tới biện pháp phá giới mà ra. Chẳng những cần bác văn cường thức, còn cần rất lớn vận khí mới được. Không bao lâu, Dương Chân cùng Hàn Yên Nhi con mắt trong lúc đó trừng lớn. Toàn thân rung mạnh phía dưới, dừng bước, một cái cực đại vô cùng cùng loại với cá voi bình thường hung thú. Ngao du trong tinh không, Dương Chân không cách nào tưởng tượng bất kỳ một cái nào quái vật khổng lồ có thể so với được trước mắt cái này to lớn cá voi loại hung thú. Cái kia, đó là cái gì? Hàn Yên Nhi trên mặt lóe ra thần sắc kinh hãi. To lớn như vậy hung thú trước mặt, hai người nhỏ bé tựa như là một hạt bụi bình thường. Dương Chân một mặt cổ quái nhìn phía xa hung thú, nuốt từng ngụm nước bọt. Nói ra, trời mới biết đây là vật gì. Chẳng lẽ là côn? Hàn Yên Nhi giật mình, nhìn nói với Dương Chân. Côn loại sinh vật này, thật tồn tại sao? Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn. Nếu như cái này đều không được xưng côn lời nói, Dương Chân thật sự là không biết cái gì mới có thể được xưng là côn rồi. Dương Chân nhẹ gật đầu, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên toàn thân lần nữa chấn động. Côn trên lưng, loáng thoáng có không ít nhân loại kiến trúc, rất rõ ràng. Dương Chân cơ hồ một chút liền có thể đoán được, côn trên lưng kiến trúc đích thực là nhân loại ở lại. Dương Chân thậm chí có thể tại côn trên lưng ẩn ẩn cảm giác được một tia nhân loại khí tức. Ông trời ơi, Dương Chân lần này là thật chấn kinh rồi. Ai có thể tại khủng bố như thế hung thú trên thân kiến tạo nhiều như vậy kiến trúc? Những kiến trúc này, một cái nhỏ nhất cũng so Dương Chân băng cung lớn hơn nhiều. Nhìn qua phong cách cổ xưa bên trong mang theo một tia thương cổ khí tức, không thể nào phán đoán là bao nhiêu năm trước. Chí ít Dương Chân có thể khẳng định, tuyệt đối không phải cái này mấy vạn năm đến tồn tại đồ vật. Chúng ta lên. Dương Chân trên mặt lóe ra vẻ ngưng trọng. Mặc kệ thứ này là thật là giả, tóm lại hắn lần này là phát hiện một cái không tầm thường đồ vật. Nghe được Dương Chân mà nói sau đó, Hàn Yên Nhi trên mặt hiện lên một tia thần sắc chần chờ. Cuối cùng nhìn Dương Chân một chút, gật đầu nói, tốt a, Dương Chân, nhất định phải cẩn thận một chút. Ta luôn cảm giác cái này tinh không thế giới giống như cũng không là địa phương tốt gì. Quản hắn có phải hay không nơi tốt, trước hiểu rõ cái này cá lớn là chuyện gì xảy ra. Dương Chân nhún người nhảy lên, một tay lấy Hàn Yên Nhi giữ chặt, hai người hướng về giữa không trung phóng đi. Càng đến gần cá lớn, Dương Chân liền càng có thể cảm giác ra cá lớn khổng lồ. Không, cái này đã không thể dùng khổng lồ để hình dung, đơn giản không thể tưởng tượng. cá lớn trên thân khắp nơi đều là khô cạn giống như vỏ cây già da thịt. Hoặc là nói lân phiến, nhìn qua dị thường dữ tợn, mà dương chân hai người cơ hồ có thể giấu ở lân phiến phía dưới. Chỉ là hai người tự nhiên không thể làm như thế, bởi vì cái này cá lớn cũng cùng tinh không một dạng, đồng thời không phải chân thực tồn tại. Bò, o, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, cá lớn ngửa mặt lên trời thét dài, một luồng kinh khủng khí lãng hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Đem chung quanh tinh không quét một mảnh ba động, Dương Chân có thể nhìn thấy kinh khủng khí lãng truyền đến. Lập tức trong lòng run lên, đem Hàn Yên Nhi nắm ở sau lưng, khí tức đập vào mặt, lại cảm giác không thấy bất kỳ khí tức gì. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Chân đưa tay sờ sờ cá lớn lân phiến, lập tức xuyên qua, không có bất kỳ cái gì xúc cảm. Dạ, Dương Chân, ngươi nhìn nơi đó. Hàn Yên Nhi bỗng nhiên kinh hô một tiếng, chỉ vào cá lớn trên lưng một vị trí nào đó nói ra. Một nữ tử, một cái tuổi trẻ nữ tử, thanh y đồ hộp, yên lặng đứng tại cá lớn trên lưng, nhìn xem vô tận tinh không ngẩn người. Dương Chân toàn thân chấn động, có một loại cảm giác quen thuộc truyền đến, một cái chớp mắt mà qua, luôn cảm thấy cô gái nào rất là xa xôi, nhưng thật giống như đã từng thấy qua bình thường. Ngay tại Dương Chân đem ánh mắt rơi vào cái kia trên người nữ tử thời điểm, nữ tử bỗng nhiên thay đổi xoay người lại, tại nữ tử cái trán, một viên màu tím hình thoi phẳng phất giống như giọt nước bình thường màu lam tinh thạch, tản ra oánh oánh quang mang, trực thấu lòng người. Ông, Dương Chân như bị sét đánh, giống như cái này một chút ở giữa, trực tiếp đem Dương Chân thần hồn đánh vỡ, toàn bộ trong thức hải, oanh một tiếng vỡ ra, thiên địa sụp đổ, thức hải bốc lên, kinh khủng lôi đình từ trên trời giáng xuống. Hủy thiên diệt địa, đem núi tuyết đều sụp đổ trở thành đầy phấn. Cho dù là thân ở tinh không thế giới bên trong, Dương Chân cũng là phun một ngụm máu tươi phun ra. Trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ thần sắc. Tuyệt mỹ nữ tử kia, vẻn vẹn một ánh mắt, liền suýt nữa muốn Dương Chân tính mệnh. Thần thức không gian bị hủy, thức hải khô cạn, núi tuyết sụp đổ. Chính là những cái kia sức mạnh thần thức cùng lực lượng thần hồn cũng đều cuộn mình bắt đầu, không có chút nào lúc đầu linh động tính chất. Dương Chân ngã xuống đất, thần sắc uể oải, một mặt khó có thể tin nhìn xem cá lớn trên người cái kia nữ tử trẻ tuổi. Nữ tử trẻ tuổi chậm rãi quay đầu, từng đợt nỉ non tiếng ca truyền đến từ ngàn xưa xa xăm, giống như một đạo vịnh chảy chảy qua lòng người. Bò, o, một tiếng từ ngàn xưa xa xăm gào thét truyền đến, cá lớn thả người nhảy lên, hướng về tinh không nơi xa ngao du mà đi. Ầm ầm, toàn bộ tinh không thế giới giống như đều phá tan đến, phảng phất giống như hoa trong gương, trăng trong nước bình thường, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Dương Chân tựa hồ nghe đến ai đang kêu tên của hắn, tựa như là Hàn Yên Nhi, lại như là người khác, đồng dạng phá thành mảnh nhỏ thần thức không gian bên trong. Bộp một tiếng nhẹ vang lên, một viên hạt giống phá tan đến, lộ ra một đoạn xanh biêng biếc nhánh mầm, rơi vào Dương Chân rách nát thần thức không gian bên trong. Chậm rãi mọc rễ nảy mầm, đã khô cạn thức hải, không biết lúc nào ngưng tụ ra một giọt nước. Lạch cạch một tiếng, rơi vào nhánh mầm bên trên, lập tức truyền đến một trận xì xì sinh trưởng thanh âm. Núi tuyết đoàn tụ, thức hải khôi phục, thần hồn hóa rồng gào thét chư thiên, thần thức thiên võng bao phủ thương khung, Dương Chân thần thức không gian, lần nữa tỏa ra vô tận sinh cơ, mà Dương Chân cái trán, một đạo u lam quang mang chợt lóe lên. Một giọt hình thoi giọt nước, lóe ra lam quang mang màu vàng, thoáng qua tức thì, làm Dương Chân tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã lại lần nữa về tới thánh chủng chỗ tồn tại trong sơn động. Hoa U Nguyệt cùng tiện mèo bọn người tại Phong Vô Nhai mấy người cũng đều vừa mới xuất hiện. Hàn Yên Nhi ở bên người Dương Chân, mang trên mặt thần sắc lo lắng, nhìn thấy Dương Chân tỉnh lại, lập tức vui đến phát khóc, nói ra: "Ngươi hỗn đản này, làm ta sợ muốn chết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì?" Dương Chân làm sao biết xảy ra chuyện gì? Hắn chỉ biết là vừa rồi nhìn cá lớn trên lưng cô nương kia một chút. Cô nương kia cũng nhìn hắn một cái, cả người giống như liền bị một luồng không cách nào ngăn cản lực lượng kinh khủng nghiền nát rồi. Đúng, thần thức không gian, làm Dương Chân đem thần thức đắm chìm nhập thần thức không gian thời điểm. Triệt để ngây dại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.